Chương 55, kế hoạch trong tiến hành. Gen ở người nì dạ này dưới sự hướng dẫn, bắt đầu hướng cản cả mì ra hậu phương đi, nơi cửa chiến đấu càng kịch liệt, đã có rõ ràng trả cờ dạ khí lưu tứ tán, đoán chừng là có thượng nhẫn cấp bậc nhẫn giả chạy tới, cũng là không biết có phải hay không là cản cả mì tộc gia chủ. Gen cũng không lo lắng ủ trí hạ mạ đạ dạ, đừng xem mạ đạ dạ mặt ngoài rất xung động, một bộ cuồng túm huyễn khốc than nổ thiên bộ dáng. Có thể ngươi muốn thật cho là hắn là một không nao tử mãng phu, vậy ngươi cũng liền cách cái chết không xa, hắn ở mỗi một lần chiến đấu trước, đều là trải qua cặn kẽ tính toán, đối với không có phần thắng chút nào chiến đấu, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng khơi mào. Ở Gen Tam Câu Ngọc Xạ dị gẳng dưới sự giúp đỡ, hai người vòng qua đại bộ tờ HN hướng lúc mới nhập môn đến gần nhẫn giả, có chút không tránh khỏi, Gen cũng sẽ dùng phi lôi thần nhanh chóng giải quyết, tuyệt không kéo dài. Lấy loại tốc độ này đi đạt tới 10 phút, nơi cửa chính tiếng chém giết đã là nho kho thế nghe, hai người rốt cuộc đi tới kho lương thực chỗ. Gen ẩn tàng ở trong bóng tối, nhìn cách đó không xa kho lương thực, hỏi nhỏ, nơi này thủ bị lại có bao nhiêu người đặc biệt thượng nhẫn hai người, trung nhẫn ba người. Cản cả mì nhẫn giả đờ đẫn nói. Phải không Gen hơi suy tư xuống, lại mắt nhìn tên này đờ đẫn nhẫn giả liếc một chút, nếu đi tới kho lương thực, hắn cũng không có dùng. Có phải hay không bây giờ giết chết suy nghĩ một chút, Gen lộ ra một nụ cười trầm biếm, Tam Câu Ngọc hơi hơi chuyển động, lần nữa càng sâu ám chỉ, qua nơi cửa chính tiếp viện, phải xuất ra toàn lực công kích cái đó xâm phạm nhẫn giả. Cản cả mỉ nhẫn giả mặt vô biểu tình xoay người, vô cùng kiên định hướng nơi cửa chính chạy đi. Người nhị dạ này dù sao đem Gen mang đến chỗ này, nếu như trực tiếp giết, Gen luôn cảm giác có chút qua sông rút cầu ý tứ, ta vẫn có lương trì. Cho nên sẽ để cho hắn đi tiếp viện chiến đấu, về phần liệu sẽ bị ủ trí hạ mạ đạ dạ tiện tay phách, thì nhìn hắn tạo hóa. Gen thu hồi ánh mắt, không để ý tới nữa người nỉ dạ này, dùng xạ dị gẳng tỉ mỉ quan sát đến kho lương thực nội tình huống. Tuy nói xạ dị gẳng thấy rõ năng lực không bằng bạch nhãn, có thể tại loại này khoảng cách xuống, vẫn có thể đem bên trong ẩn tàng thủ bị thực lực thấy rõ. Sở hữu kho lương thực cũng thuộc về một cái bên trong đại viện. Cửa có hai cái đặc biệt thượng nhẫn, sau lưng cách đó không xa cổ thụ thượng cất giấu một cái khác đặc biệt thượng nhẫn, ba người thành một cái góc cạnh, lấy ba người bọn họ bên trong bất kỳ người nào coi như đột phá khẩu, cũng sẽ phải gánh chịu đến giáp công, là hoàn mỹ tam giác trận hình. Gen trong tay cầm một ít tiết nhánh cây, trên đất vẽ ra đại khái kho lương thực địa hình, kho lương thực bên trong có ba cổ trung nhẫn trả cờ dạ, đang không ngừng tuần tra, tuy nhiên ở chỗ xa nhất. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn mơ hồ trả cờ dạ, có thể là thượng nhẫn, không biết có phải hay không là hì ủ gạ tộc nhân. Ừ, nếu ta vọt thẳng đi vào, thả ra hỏa độn thiêu hủy kho lương thực, dùng phi lôi thần có thể thuấn sát ba gã đặc biệt thượng nhẫn, có rất lớn tỷ lệ thiêu hủy kho lương thực, điều kiện tiên quyết là tên kia thượng nhẫn không biết lội chui. Não tử tính toán tình huống, hắn thói quen hành động trước nhớ lại một lần cần phải phát sinh chuyện. Nếu nơi đó thượng nhẫn không phải là hì ủ gà nhẫn giả, tình huống xấu nhất cũng chính là thả ra hỏa độn phía sau đối với hai cái thượng nhẫn, không thành vấn đề Gen ánh mắt đông lại một cái, tại chính mình dưới chân sen vào một cái phi tiêu, lo trước khỏi họa luôn là được. Ngay sau đó, hai tay cắt xuất hiện ba cây phi tiêu, xạ dị gẳng hơi hơi chuyển động, trong nháy mắt xuất thủ. Phi tiêu mang theo hàn quang hướng thủ môn hai vị đặc biệt thượng nhẫn đánh tới, còn có một mai chính là bắn về phía sau cửa cổ thụ. Người nào đặc biệt thượng nhận phản ứng cực nhanh, bọn họ ở gia tộc nơi cửa chính chuyển tới huyên náo thời điểm liền đem tâm căng thẳng, thời khắc chú ý bốn phía gió thổi cỏ lay. Trong nháy mắt tả hữu nhảy lên chia lịa, mau tránh ra phi tiêu, bọn họ bắt đầu hướng bốn phía tìm địch nhân, có thể quỷ dị một màn phát sinh, hai quả đánh út về phía bọn họ phi tiêu hậu phương, lại có hai quả phi tiêu đuổi theo, ra sau tới trước, đụng vào lúc đầu cao y viên na y phi tiêu trên, nhất thời. Lúc đầu phi tiêu thay đổi phương hướng, hướng bọn họ lần nữa đánh tới, mà lúc này, hai người thân ở giữa không trung, không có chút nào điểm mượn lực, căn bản không khả năng lần nữa né tránh. Xích xích hai quả phi tiêu đâm vào bên trong cơ thể của bọn họ, hết thể phát sinh ở trong nháy mắt, lại có thế có người có thể đem phi tiêu kỹ xảo luyện đến loại trình độ này. Đây là hai gã đặc biệt thượng nhận ý nghĩ đầu tiên. Cũng còn khá không phủ lên khởi bạo phù đây là bọn hắn cái thứ nhì ý tưởng cũng là sau cùng ý tưởng. Hàn quang chợt hiện, một tên nhẫn giả nhất thời đầu một nơi thân một nẻo, trước khi chết, hắn chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện Tam Câu Ngọc, yêu dị mà quỷ mị. ngươi một vị khác đặc biệt thượng nhẫn kêu lên ra một chữ, hắn rõ ràng nhìn thấy một đạo nhân ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện, ở đồng bạn mình không cảm giác chút nào xuống, một kiếm đưa hắn chém giết. Gen duy trì chém ra tư thế, nhẹ nhàng hướng một vị khác đặc biệt thượng nhẫn cười cười, đây cũng là tên này đặc biệt thượng nhẫn thấy người cuối cùng nụ cười. Huyết quang tràn ra, một vị khác đặc biệt thượng nhẫn ánh mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Ầm ầm hai gã đặc biệt thượng nhẫn thi thể trước sau ngã xuống đất, từ hai người nhảy lên, đến bọn họ bỏ mình, trong đó cũng bất quá là qua mấy hơi thở a còn có một cái, muốn chạy trốn Gen cửa trước sau nhìn lại, chỉ thấy một vệt bóng đen cấp tốc hướng phương xa bỏ chạy, hiển nhiên là bị sợ mất mật, nơi bả vai còn cắm một quả phi tiêu. Không có phương tiện cơ múa hạ thủ trung thiên vân kiếm, thanh kiếm này cái gì cũng tốt, duy nhất khuyết điểm cũng là đối với hiện tại Gen mà nói quá dài. Quỷ dị thiểm quang xuất hiện lần nữa, Gen thân ảnh đã xuất hiện ở đây vị đặc biệt thượng nhẫn sau lưng, nhẹ nhàng một kiếm hủ ở hải ra, lần nữa thu hoạch đầu một người. Thật giống như có chỗ nào không đúng a, Gen đứng ở đặc biệt thượng nhẫn bên cạnh thi thể, thoáng nghi ngờ, đúng, đánh chết khen thưởng tích phân thanh âm nhắc nhở đầu rồi y, một cái đặc biệt thượng nhẫn nhưng là giá trị 2.000 chia, hệ thống sẽ không cứ như vậy cho nuốt đi. Gen nghĩ chỗ nào không đúng, liền vội vàng ở trong đầu lật xem hệ thống. Chỉ thấy tích phân hạng nhất thượng quả thật xuất hiện một cái 6.000, nhẹ nhàng thở phào, không có bị nuốt liền có thể. Lại nói, hệ thống này bây giờ đã lười đến ngay cả nhắc nhở đều không nhắc thì sao, hơn nữa trừ cái này ba gã đặc biệt thượng nhẫn bên ngoài, ta còn ở lúc bắt đầu sau khi giết một cái hạ nhẫn đâu rồi, tích phân đây. Trong lòng than phiền đôi câu, hắn cũng không dám kéo dài thêm, xa xa cái đó thượng nhẫn đã hướng bên này chạy tới, hai tay kết ấn ở trong một giây hoàn thành. Hỏa độn hỏa long viêm đạn một cái trả cờ dạ hỏa long, gầm thét ở kho lương thực chỗ xuyên toa, chỗ đi qua một cái biển lửa, mảng lớn kho lương thực bị đốt, hỏa quang ở trong màn đêm, cực kỳ chói mắt. Cản cả mỉ ra nơi cửa chính, Uchiha Mạ Đạ ra bị cản cả mỉ kỳ gạ hỏa dẫn một đám trung nhẫn vây công, trong mắt đơn câu ngọc nhìn ngó nghiêng hai phía, trong tay cầm đoạt lấy thái đao, đang cùng một đám người đánh phi thường cao hứng. Trong lúc bất chợt xa xa trùng thiên hỏa quang vọt lên, khẽ cười nói, thuận lợi sao? Cản cả mỉ kỳ gạ họa liếc mắt một cái, kinh hô, nơi đó là, kho lương thực hỏa độn hôi tấn vân hai tay thừa dịp hiện tại trong nháy mắt kết ấn, mảng lớn cho bụi đột nhiên dâng lên, ngăn che tất cả mọi người tầm mắt, mà đạ dạ cười lớn một tiếng, tạm biệt. Cả người liền hướng kho lương thực phương hướng chạy đi. Cản cả mỉ kỳ gạ họa ho khan, nhìn đủ trì hạ mà đạ dạ bóng lưng. Lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình, sau đó cũng theo sau, tốc độ không nhanh không chậm. Đỡ S, xin sao, thật, đề cử, cảm ơn các bạn nhé.